Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1643, lấy oán báo oán. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn kinh hô một tiếng. Nhìn trước mắt cái kia quen thuộc bóng dáng. Hốc mắt tức khắc đỏ lên. Giờ khắc này, vui sướng, hưng phấn, vui mừng, không dám tin tưởng, đủ loại cảm xúc từ Hàn Thiên Sơn đáy lòng dâng lên. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn đám người càng là trực tiếp mộng bức ở đương trường. Người tới đúng là Lâm Hoan. Hắn không phải đã chết sao? Như thế nào lại xuất hiện? Hắn là như thế nào ở vừa rồi nổ mạnh chung sống sót? Nếu hắn còn sống, kia Medusa lại ở nơi nào? Đến nỗi mặt khác hai nữ nhân lại lạ mắt thực. Bọn họ đều không quen biết, nhưng này hai nữ nhân tư sắc lại là nhất đẳng nhất. Đặc biệt là cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân, một chúng cường giả nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền nhịn không được tâm sinh tình yêu. Chẳng sợ William, Áo Nhĩ Đinh Đốn cũng không ngoại lệ. Hồng nhan họa thủy, mê người vưu, vạt, trên thế giới sở hữu dùng để tán tụng mỹ nữ từ ngữ dùng ở trên người nàng đều không quá. Trong lúc nhất thời, một chúng cường giả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đem nữ nhân này bắt lấy. Sau đó hung hăng trà đạp, Hàn Long đầu, ta tới còn không tính vãn. Đúng không? Lâm Hoan quay đầu lại chiều Hàn Thiên Sơn chớp chớp mắt. Trong giọng nói có nghiền ngẫm, có phẫn nộ còn có vài phần đau lòng. Vứt bỏ Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường không nói. Hàn Thiên Sơn trên người nơi trốn mang thương, có thể nói chật vật bất kham, đây chính là Long Ảnh Long Đầu, Hoa Hạ Lương Đống, lại bị này đó hỗn đản như thế đối đãi, này đó hỗn đản đều đáng chết. Lâm Hoan, ngươi chạy mau. Hàn Thiên Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hô to nói, Lâm Hoan tới là không muộn, đánh bay Martin, các đại, ngăn chờ bọn họ ba cái tự bạo tính toán. Lại lần nữa nhìn thấy Lâm Hoan cũng thực làm Hàn Thiên Sơn vui vẻ. Nhưng loại này vui sướng gần là duy trì thực ngắn ngủi thời gian. Bởi vì hơn nữa Lâm Hoan bọn họ cũng không phải những người này đối thủ. Nhân số chênh lệch quá lớn. Nếu Lâm Hoan không nghĩ biện pháp thoát đi nơi này, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Chạy, hắn có thể chạy đến nơi nào? William, Áo Nhĩ Đinh Đốn từ Medusa trên người thu hồi ánh mắt. Cười lạnh nói, mặt khác phương Tây cường giả cũng phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi mở miệng chào phúng nói. Ha ha, hắn tới nay cũng chỉ bất quá là chịu chết mà thôi. Hừ, như vậy cũng hảo, ta là có thể báo phía trước hắn nhục nhã ta chi thù. Lâm Hoan, mạng ngươi thật đại, thế nhưng ở hắc động nổ mạnh chung còn sống. Bất quá cũng dừng ở đây. Ta phải dùng ngươi máu tươi tẩy xuyến ngươi mang cho ta sỉ nhục. Bị đánh bay đến nơi xa Martin. Các đại phun ra khẩu huyết. Cũng bò lên thân tới mắng. Pháp khác, Lâm Hoan, ngươi dám đánh lén ta. Ta muốn cho ngươi chết. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn liền nâng kiếm chiều Lâm Hoan bay đi. Thề muốn giết Lâm Hoan báo thù rửa hận. Mặt khác cường giả thực cấp Martin. Các đại mặt mũi, ở hắn động thủ thời điểm đều đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Ở bọn họ xem ra, vừa rồi Martin, các đại bị đánh bay là Lâm Hoan chiếm đánh lén chi lợi. Thật đánh lên tới Lâm Hoan không nhất định là Martin, các đại đối thủ, ồn ào, Lâm Hoan xem cũng không thấy Martin. Các đại, giơ tay chính là một cái tát, bang một tiếng thúy hưởng qua đi, Martin. Các đại liền đảo cuốn thân mình bay đi ra ngoài, thình thịch một tiếng trầm vang. Martin, các đại thật mạnh té rớt trên mặt đất, toàn trường yên tĩnh, thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện sự tình giống như không quá thích hợp. Nếu ngay từ đầu Martin, các đại bị Lâm Hoan đánh bay, vẫn là Lâm Hoan chiếm đánh lén tiện nghi, kia lần này Martin, các đại bị Lâm Hoan đánh bay khiến cho người vô pháp lý giải. Mấu chốt Lâm Hoan là một cái tát đem ngựa đinh, các đại trừ phi, trừ người cái tát lại chuyện này ở cùng cấp bậc cường giả chi gian căn bản là không có khả năng phát sinh. Một là loại này động tác nhục nhã tính quá cường, Nhị là loại này động tác sơ hở trồng chất, thực dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm một bộ liền chiêu mang đi. Khả Lâm Hoan cố tình liền như vậy làm, còn thành công, chẳng lẽ là Martin, Táp Đại bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, cho nên không có tránh thoát. Mọi người ở đây kinh nghi bất định hết sức. Lâm Hoan lắc lắc tay, cười nói, Martin, ngươi ra mặt là tường thành làm sao? Như thế nào như vậy ngạnh? Chấn đến tiểu gia tay đều đã tê dần. Nơi xa Martin, Táp Đại thầm hận không thôi. Vừa muốn mở miệng chửi bậy liền đau gào một giọng nói. Vội vàng dùng tay bưng kín miệng, Lâm Hoan kia một cái tát đem ngựa đinh, Táp Đại cầm đều chiều nát, miệng hướng một bên ngoài đi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, phạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng cũng gần là nhìn thê thảm mà thôi. Martin, Táp Đại trừ bỏ trên mặt thương thế nghiêm trọng điểm ở ngoài, cũng không mặt khác thương thế. Lâm Hoan kia một cái tát thần là vì nhục nhã hắn. Lâm Hoan, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Đúng lúc này, William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt xanh mét hỏi. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Chào phúng nói, tiểu gia vừa rồi làm cái gì ngươi không thấy được, ngươi có phải hay không mắt mù? Lời này vừa nói ra, một chúng phương Tây cường giả tất cả đều vô ngữ. Ta dựa, Lâm Hoan có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hắn dám thuyết giáo tông mắt mù, lá gan cũng quá phì đi. Hô, William, áo nhĩ đinh đốn thở sâu, làm chính mình không đến mức quá mức thất thố. Sau đó mới tức giận nói, hảo, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch. Chư vị, William, áo nhĩ đinh đốn vừa muốn tiếp đón một chúng cường giả vây giết Lâm Hoan. Lâm Hoan lại trực tiếp ra tiếng ngắt lời nói, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Những lời này Lâm Hoan dùng tới toàn lực, trực tiếp chấn đến mọi người mang tai một trận vù vù. William, áo nhĩ đinh đốn trên mặt một trận nổi giận, trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn nói chút cái gì. Lâm Hoan nhìn quét mọi người một vòng sau, cười lạnh nói, tiểu gia gặp qua không biết xấu hổ. Lại chưa thấy qua giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Ta đã cứu các ngươi hai lần, các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn mọi cách làm khó dễ ta. Các ngươi làm khó dễ ta cũng liền thôi, không còn đối Hàn Long đầu bọn họ ra tay. Nếu là ta đến chậm một bước, Hàn Long đầu bọn họ liền phải chịu khổ các ngươi độc thủ. Hôm nay tiểu gia sẽ dạy cho các ngươi, cái gì kêu lấy đức trả ơn. Lấy oán báo oán, Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn hô một tiếng, muốn cho Lâm Hoan chạy nhanh rời đi nơi này, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Tuy rằng này thực không thể tưởng tượng, nhưng Hàn Thiên Sơn tổng cảm thấy Lâm Hoan hiện tại trở nên thực không giống nhau. Hắn giống như rất có tin tưởng lấy bản thân chi lực thu thập này một chúng phương Tây cường giả. Bằng không hắn như thế nào có nắm chắc nói ra này phiên lời nói. Chỉ là, sao có thể đâu, chẳng lẽ vừa rồi ở Lâm Hoan trên người đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Nhưng lúc này mới qua đi bao lâu, liền ở Hàn Thiên Sơn trần chờ hết sức, Lâm Hoan đã hét lớn một tiếng thả ra tự thân hơi thở. Tức khắc, một cổ siêu tuyệt hơi thở ở Lâm Hoan trên người bộc phát ra tới. Này cổ hơi thở mới vừa xuất hiện, liền đem William, áo nhĩ đinh đốn chờ một chúng phương Tây cường giả cấp ép tới quỳ rạp xuống đất. Sao có thể, đáng chết, hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Tạ đạc, này nhất định là ảo giác, hắn không có khả năng như vậy cường. Giờ khắc này, bao gồm phi thôn hồng hoàn ở bên trong, một chúng cường giả tựa như bị búa tạo oanh kích trong tim thượng giống nhau. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, Hàn Thiên Sơn ba người cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Lâm Hoan. Bọn họ không rõ vì sao mới qua đi một lát công phu. Lâm Hoan liền trở nên như vậy cường, tại đây đoạn thời gian Lâm Hoan rốt cuộc đã trải qua cái gì? Không biết qua bao lâu, William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt tái nhợt hô, ngươi là chí tôn, ngươi là nhân gian chí tôn. Cách chương.